Chương 764, Chiến Khải. Thạch đài to lớn bên ngoài, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua cái kia xuất hiện tại Khâu Lăng trước người thân ảnh gầy gò, mà quên tên, tại toàn bộ Thiên Nguyên vực cơ hồ đều là không ai không biết, không người không hay. Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh, người có thể trèo lên Hôn Nguyên Thiên thần phủ bảng, chỉ có 38 vị. Mà Ma Quyên ở trong đó xếp hạng 36, tuy nói cơ hồ ở cuối cùng, nhưng không người nào dám khinh thường cái bài danh này hàm kim lượng, dù sao trong Thiên Nguyên vực, thần phủ cảnh cường giả như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, người có thể từ đó trổ hết tài năng, đều không là người tầm thường. Thiên Nguyên vực cái kia 38 vị trèo lên bảng thần phủ cảnh, không có chỗ nào mà không phải là các phương đỉnh tiêm thế lực cường điệu bồi dưỡng siêu cấp thiên tiêu, trong mắt bọn họ, một cái tiểu Huyền Châu sợ là khó mà đập vào mắt. Cho nên, khi Huyền Châu thành thế lực khắp nơi nhìn thấy Mạc Uyên lúc này lúc xuất hiện, mới có thể cảm thấy khiếp sợ như vậy. Phải biết, cái kia Mạc Uyên cho dù tại Thiên Nguyên vực trong thần phủ cảnh xếp hạng 36, nhưng kỳ thật lực vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, những năm gần đây, bị nó trong tay Trấn Nguyên côn chỗ hoanh sắt thần phủ cảnh hậu kỳ, không dưới 10 ngón số lượng, chiến tích có thể nói là hung mãnh. Cho nên, lúc này Mạc Uyên tựa như giết vào đan ở sói hùng sư, trực tiếp liền phá hủy tiểu Huyền Châu thần phủ cảnh sinh thái cân bằng. Đối mặt với vị này danh chấn Thiên Nguyên vực mãnh nhân, cho dù là Y Lệ Thu Thủy, đều là hàm răng cắn chặt môi đỏ, thanh âm gian nan nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mạc Uyên, vợ y ma có thế hạ thấp thân phận tới đây tham gia một trận châu chủ chi tranh, cái này thật đúng là ta tiểu Huyền Châu phúc khí. Trong lời nói, hơi có ám phúng. Nàng nhìn qua phía trước, chỉ thấy thân ảnh tuổi trẻ gầy gò như khỉ kia, một tay nắm đen kịt côn sắt, một đôi mắt lộ ra vẻ ngoài, đó là một loại đối mặt nhỏ yếu con mồi lúc không thèm để ý cùng đạm mạc. Tông môn chi mệnh mà thôi. Mạc Uyên cầm trong tay côn sắt cắm vào mặt đất, nhàn nhạt nhìn Y Thu Thủy một chút, nói, bất quá nếu đến đều tới, những nói nhảm này cũng liền không cần nhiều lời. Nếu là nhát gan không đánh, cứ việc nhận thua là được. Mà nếu không cam tâm, vậy liền đấu thắng một trận, nhưng ta đối địch, từ trước tới giờ không lưu thủ. Hôm nay nếu có người bất hạnh táng thân tại ta dưới côn này, cũng trách không được ta. Trong ngôn ngữ bình thản, tự có nghiêm nghị khí thế hung ác phát ra. Ánh mắt của hắn, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tại Y Thu Thủy cùng Liêu Chi Huyền trên thân dừng một chút, về phần Chu Nguyên cùng hai vị khác thần phủ cảnh hậu kỳ, hắn lại ngay cả ánh mắt cũng không từng đảo qua đi một chút. Y Thu Thủy cùng Liêu Chi Huyền sắc mặt ngưng trọng, mà đổi thành bên ngoài hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ thì là hiển lộ vẻ sợ hãi, dù sao mà quên hung danh. Bọn hắn cũng là sớm có nghe thấy. Toàn bộ trang diện đều là vào lúc này ở vào Mạc Uyên dưới uy áp. Y Lìa ra đám người chỗ, Y Lìa Thiên Cơ, Liếu Thiên Lưng đám người sắc mặt cũng là không dễ nhìn, ai cũng không nghĩ tới, Khâu gia lại có thể đem Mạc Uyên mời đến, hiển nhiên trong lúc này, hẳn là có Khâu Lăng cái kia Thiên Linh Tông đệ tử thân phận nguyên nhân. Liêu Trả cũng là hàm răng cắn chặt môi đỏ, khuôn mặt nhỏ hơi trắng, cho dù nàng xưa nay lấy nàng ca ca làm ngạo, nhưng cu nở dê minh bạch. Đối mặt với Mạc Uyên bực này tồn tại cao cấp nhất trong thần phủ cảnh, Liêu Chi Huyền căn bản cũng không có phần thắng. Đơn giản chính là khi dễ người. Nàng nguệ phải nói. Bệ đá chung quanh, vô số tiểu Huyền Châu người bản thổ cũng là cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn cu nở dê minh bạch Khâu ra cũng không tính làm trái quy tắc, có thể mời đến Mạc Uyên, cũng là bọn hắn bản sự. Vô hình áp bách, bao phủ tại trên bệ đá. Chu Nguyên nhìn qua càng ngày càng nặng tịch đi Y Thu Thủy, đồng nhiên ho nhẹ một tiếng, nói. Kết quả như thế nào, trung quy muốn đấu thắng mới hiểu. Hắn hiển nhiên không nguyện ý Y Thu Thủy lúc này dũng khí lui sạch, bởi vì như vậy mà nói, đã nói lên giao dịch thất bại, hắn đừng nghĩ đạt được thần phủ bảo dược. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn xem Chu Nguyên, lúc này người sau, mặt mỉm cười, thần thái từ đầu đến cuối ung dung không đổi, tựa hồ cũng không có bởi vì cái kia Mạc Uyên xuất hiện cũng cảm giác được cái gì sợ hãi. Chu Nguyên phong dong, làm cho Y Thu Thủy đã thả lỏng một chút, bất qua dưới cái nhìn của nàng. Đây cũng là bởi vì Chu Nguyên cũng không hề hệ u do mà quên cường đại cùng đáng sợ. Thế là, nàng nói khẽ, lần này nếu như chúng ta Y Lìa ra thua, nguyên nhân cũng sẽ không tại ngươi, thần phủ bảo dược ta cũng sẽ đưa cho ngươi, bất quá khả năng số lượng muốn ít một chút, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nói xong lời cuối cùng, nàng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chu Nguyên cười lắc đầu, chững chạc đàng hoàng mà nói, khó mà làm được, nói xong bao nhiêu chính là bao nhiêu, cho nên lần này, cũng không thể thua. Y Thu Thủy khép cười một tiếng, hít sâu một hơi, cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục ngày xưa tỉnh táo, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Uyên, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền để chúng ta tới lãnh giáo một chút, trên thần phủ bảng Trấn Nguyên Côn, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Mạc Uyên tản mạn gật đầu, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên một chút, cái này thần phủ cảnh trung kỳ tiểu tử, ngược lại là rất bình tĩnh, có thế đến tuột cùng là vô chi đâu, vẫn còn có chút bản sự bất quá có bản lãnh đi nữa thì như thế nào. chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Khâu Lăng, nói, cái kia Y Thu Thủy cùng Khâu Lăng giao cho ta. Hắn ngôn ngữ bình thản, trực tiếp là lựa chọn lấy một địch hai. Khâu Lăng cười gật gật đầu, nói, vậy ta liền đi trước vì đệ đệ ta báo thù đi. Hắn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khỏe miệng có một vòng vẻ dữ tợn hiện hiện. Ba người các ngươi, giải quyết hết Y Lìa ra hai vị kia thần phủ cảnh hậu kỳ. Khâu Lăng vừa nhìn về phía Khâu ra cái kia ba vị thần phủ cảnh hậu kỳ, lấy ba đối hai, bọn hắn bên này hiển nhiên là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đại công tử yên tâm. Khâu ba người, cũng là cười gần đáp ứng. Y Thu Thủy cũng là nghe thấy được đối phương phân phối, lúc này trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì dạng này đến xem mà nói, bọn hắn bên này đã là triệt để rơi vào hạ phong, chỉ là không biết, nàng cùng Liêu Chi Huyền liên thủ, có thể hay không ngăn cản được cái kia mà quên đông khi Y Thu Thủy ý niệm trong lòng trong khi lấp lóe, một đạo kim thiết đụng nhau to rõ thanh âm, chính là tại trên thạch đài to lớn kia bộc phát ra. Chu Nguyên, chính ngươi cẩn thận. Y Thu Thủy hít sâu một hơi, nói bổ sung, nếu như không địch lại vậy liền nhận thua. Thanh âm lúc rơi xuống, nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể của nàng quét ngang mà ra, nàng ngọc thủ nắm một cái, một thanh nộn nhạo sóng nước trường kiếm xuất hiện ở tại trong tay, mũi kiếm lướt qua, đem mặt đất đều là vỡ ra tới. Hai vo nở dê thần phủ quang hoàn ơ sau lưng hà nở nổi lên. Liêu Chi Huyền cũng là bước ra một bước, ba vòng thần phủ quang hoàn hiển lộ sau lưng, cường đại nguyên khí phóng lên tận trời. Hai gã khác Y Lìa ra cường giả, cũng là hiển lộ ra ba đạo thần phủ quang hoàn. Bạch Y Thu Thủy cùng Liêu Chi Huyền đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Mạc Uyên, cường hãn nguyên khí phun trào, gây nên phong lôi chí thanh. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng. Mạc Uyên nhìn đến hai người mãnh liệt bắn mà đến, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý, chân tay hắn giẫm một cái, ba lượt lóe ra bát thải chi quang thần phủ quang hoàn xuất hiện tại sau lưng. Cường hãn nguyên khí bộc phát, nội tình nguyên khí kia hiển nhiên xa so với Y Thu Thủy cùng Liêu Chi Huyền càng mạnh. Ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp là tại giữa không trung kia, hung hãn đụng nhau, nguyên khí va chạm, kinh lôi vang vọng. Cùng lúc đó, cái kia Khâu ra ba vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả cũng là xông về sắc mặt ngưng trọng hai vị Y Lìa ra thần phủ cảnh hậu kỳ. Trận này tiểu Huyền Châu châu chủ chi tranh, rốt cục vào lúc này ầm vang bộc phát. Nguyên khí va chạm, cuốn lên phong vân, mà Khâu Lăng thì là đem ánh mắt tập trung ở trên thân Chu Nguyên, hắn đi từ từ đến, thản nhiên nói, vài ngày trước ở cửa thành lúc, ta liền nhắc nhở qua ngươi, chủ động quỳ xuống đền tội. Còn có thể có cái thông khoái. Chẳng qua hiện nay nói cái gì đã trễ rồi, ngươi thật sự cho rằng, Y Lý Thu Thủy giữ được ngươi sao? Rõ ràng chỉ là một cái con chuột nhỏ, lại muốn tới dính vào hai nhà chi tranh, ngươi thật là rất ngu xuẩn á. Theo Khâu Lăng từng bước một đi ra, cường hãn nguyên khí cũng là tại tựa như phong bạo từ hắn thể nội tàn phá bừa bãi ra, ba vòng thần phủ quang hoàn xuất hiện ở sau lưng hà nở. Hắn cười nhìn qua Chu Nguyên, trong đôi mắt kia, có mèo đùa giỡn chuột rô nở dê như trêu tức cùng vô tình, ngươi nói. Ta làm như thế nào đùa bỡn ngươi?